chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3795, chương 3705, trên MU bàn tay có đầu long. Gió nhẹ chậm chậm, một cỗ thấu xương ý lạnh chợt mà dâng tới Vương Đại Đông não trước. Hô, Vương Đại Đông một cái giật mình, cá chép nhảy đứng lên, một mặt mờ mịt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Mắt trái làm khô cằn, vô cùng khó chịu, Vương Đại Đông vò vài cái, nước mắt đều vò đi ra. À, đây là, trong lúc lơ đãng, hắn nhìn gặp trên MU bàn tay mình hình xăm màu đen. Làm vì muốn tốt cho người lương thiện thanh niên cùng số 3 thị dân. Vương Đại Đông là 10 phần kháng cự hình xăm. Thế nhưng là, hắn nhìn lấy cái này long văn, mắt trái ngứa, trên MU bàn tay long văn tản mát ra âm lãnh hắc khí. Tại hắn sau lưng hội tụ ra một đầu tối tăm hắc long. Cái kia đối với con ngươi tản ra làm người sợ hãi ô quang. Vương Đại Đông nhíu mày, xoa thái dương huyệt, cái này hắn meo lại là cái gì quỷ? Trong lúc đó, một cỗ ấm áp dòng nước ấm tại tứ chi bách khiếu bên trong phun trào. Thực lực, khôi phục, Vương Đại Đông đại hỉ nhìn lấy hai tay. Cảm giác hiện tại nhất quyền có thể đổ nhào đầu kia hỏa lang. Nhân họa đắc phúc, nhìn ta Vương Đại Đông quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Xoài đến không có bằng hữu a. Hừ, lúc này, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng không hài hòa tiếng hư lạnh. Người nào đang nói chuyện? Vương Đại Đông đột nhiên giật mình, nhất thời vụt lên từ mặt đất, ngự kiếm bay lên không trung. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đừng tìm, lão tử tại trên MU bàn tay ngươi. Thanh âm này tràn ngập bất mãn, hơn nữa còn để Vương Đại Đông rất quen thuộc. Ngươi, ngươi làm sao đến MU bàn tay ta đi lên? Hắc Long, ngoặc kép, ta con mẹ nó meo còn muốn hỏi ngươi đây. Trên người ngươi tại sao có thể có thần ma ấn cái? Vương Đại Đông MU bàn tay là Hắc Long đôi mắt. Phát ra u oán quang mang, thần ma ấn cái, ta không biết a. Vương Đại Đông rơi xuống đất, căn bản không biết cái gì thần ma ấn cái, thần ma kiếm vực ngược lại là biết, dựa vào, tính toán lão tử không may, gặp ngươi làm sao qua gân gà, ngươi nói người nào gân gà, bổn tọa thế nhưng là ước vạn năm không gặp thiên tài. Vương Đại Đông nhất thời thì bất mãn. Tốt xấu dễ nói, hắn thực lực không thấp, nếu không phải là bởi vì đan điền có lỗ hổng, đã sớm phá toái hư không? Toái không mà đi, ngao du thái hư đây. Phi, phi, phi, phi, ôi, thối, lão tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế vô liêm sỉ tượng cát. Hắc, lòng miệng tựa như súng máy một dạng, nói chuyện đều không ngừng. Còn không phải sao, thật vất vả theo trong viên đá đi ra, còn không có bốn phía tiêu sái, thì rất là kỳ lạ bị thần ma ấn cái phong ấn. Mấu chốt là có thần ma ấn cái người vẫn là một cái đại tượng cát. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Vương Đại Đông một mặt ghét bỏ hình, dường như ngụm nước phun đến trên mặt. Ta nói ngươi lão già này. Đến bổn tọa trên tay, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng mạo phạm ta. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Tuy nhiên không biết thần ma ấn cái là cái gì, nhưng hắn suy đoán khẳng định cùng chính mình đằng sau hai chữ kia có loại lớn lao liên quan. Hắc Long chẳng hề để ý, ngạo nghễ nói, ngươi hắn meo muốn là làm cho chết ta. Lão tử đem chữ vương viết ngược lại, ngoặc kép. Mẹ nó, vương viết ngược lại không phải là vương sao? Thật coi Vương Đại Đông ngốc. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, ý niệm câu thông sau lưng mình chữ. Quả nhiên có đáp lại. Hắn trong đôi mắt ô quang sắc bén. Cái này khiến Hắc Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau một khắc thì quái khiếu. Ngao, tiểu tử ngươi, ngao, đối với ta, nhanh, ngao. Dừng lại, Hắc Long nói năng lộn xộn, thanh âm thê lương, để Vương Đại Đông cũng không khỏi đến đánh dùng mình một cái. Tại trống rỗng trong không gian, Hắc Long giống như một điều như chó chết nằm sấp, bên người đều là đen nhánh lân phiến. Ta sai, ngươi là trên trời dưới đất vũ trụ vô địch anh tuấn nhất tiêu sái thiên tài. Hắc Long nức nở cầu, xin tha thứ, một chút long tộc tôn nghiêm cũng không để ý. Vương Đại Đông cười lạnh, ha ha, ngươi tại phách lối a. Ngoặc kép, Hắc Long không dám đáp lời. Nằm ở trên không trắng không gian hấp hối, nó vốn cho rằng Vương Đại Đông không biết vận dụng, không nghĩ tới người ta đó là giả heo ăn thịt hổ. Đáng chết, giảo hoạt nhân loại, gặp Hắc Long rất lâu không có động tĩnh. Vương Đại Đông quan sát đến bốn phía, đến một ngày này, cũng không có đầu mối. Uy, lão Nê Thu, nơi này kêu cái gì? Hắc Long nghe thấy lão Nê Thu ba chữ, tức giận đến ria mép đều nạy lên tới. Móa, lão tử là Long, lão tử là Long, là Long. Hắc Long gào thét ba tiếng nói. Nghe kỹ, lão tử là có danh tự. Gọi Hắc Tịch, Hắc Gà, Hắc Tịch, tối quá gà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đê, xăm mẹ nó. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện, còn có thể hay không du vui sướng nhanh chơi đùa. Hắc Gà, đây là địa phương nào? Vương Đại Đông nói xong, ở một bên thầm nói, thật tốt một con rồng làm sao lên cái tên này, thật sự là làm nhục Long. Dựa vào, người nhà còn biết làm nhục Long. Hắc Tịch tức giận đến không được. Đối với Vương Đại Đông vấn đề, lão tử không muốn trả lời. Lão tử không biết. Sau đó, từng trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nơi này là Vân Đính Thiên trong cung bộ thế giới, diện tích không lớn, bên trong dị bảo vô số. Lão, tiểu cũng là tới tìm bảo bối, bị phong ấn vài vạn năm. Hắc Tịch ngoan ngoãn trả lời. Vương Đại Đông cười nói, cái này mới đúng mà, thật dễ nói chuyện tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch. Hắc Tịch nghiến răng nghiến lợi, muốn không phải bị quản chế cùng cái này hỗn đản, lão tử nhất định phải để cái này hỗn đản biết vì cái gì hoa nhi hồng như vậy. Ngươi vì sao lại bị phong ấn? Nói đến, Hắc Tịch cũng không khỏi đến giận tím mặt. Mẹ nó, đều là Hàn Tiêu cái kia hỗn đản, đánh lén lão tử, đem lão tử vây ở cái kia trong viên đá, cùng sử dụng Hỏa Long Châu trấn áp, còn để lại một con chó trông coi. Tức chết lão tử, cái này a. Vương Đại Đông lật tay, trong tay xuất hiện một khỏa Hỏa Hồng Long Châu, chỉ là hiện tại khỏa này Long Châu đã không có bất kỳ lực lượng nào. Mạo xưng cũng chính là có chút nhiệt độ thần kỳ hạt châu. Hiện tại vẫn là muốn biết rõ cái này thần ma ấn tay đến tột cùng là cái gì. Vương Đại Đông đường ngầm, tâm lý thực hoảng hốt đến một nhóm. Hiện tại MU bàn tay ta bên trên có đầu rồng, ta nên làm cái gì? Online các loại, vô cùng khẩn cấp a thân, là ngươi tài nghệ không bằng người a. Vương Đại Đông mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh, đánh giám, lão tử năm đó treo lên đánh Hàn Tiêu, muốn không phải hắn thiết kế hãm hại lão tử sẽ sợ hắn. Người nào bị nhốt trên vạn năm, ta đó là nhất thời chủ quan. Người nào bị người ta khốn trên vạn năm? Ngoặc kép, có ai không? Nhanh đem cái này hỗn đản mang đi. Lời nói cũng sẽ không nói. Thiên đô trò chuyện chết. Cái này còn để Long làm sao nói tiếp? Cái này còn để tác giả viết như thế nào đi xuống? Người đã tiến nơi này tầm bảo, có thể có nghe nói hay không cái gì truyền thừa? Hoặc là biết địa phương nào có bảo bối? Hừ. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Hắc Tịch ngạo kiều nói. Sau đó, một giây sau thì phát ra thống khổ kêu thảm. Tina, ta mẹ nó là tạo cái gì nghiệt a? Hắc Tịch vô ngữ nhìn trời xanh, lưu lại hai hàng khuất nhục nước mắt. Muốn là thời gian có thể đảo lưu,